Đạo tâm trùng ma, chương 497, hướng ta thỉnh giáo, 1, gocchuyenaudio.com. Mà đối với động tác của Tần Thiếu Phong, cho dù là trận tổ am hiểu hư không bảy trận cũng là không phát giác, điều này làm cho Tần Thiếu Phong yên tâm, theo Thanh Tiêu đi tới trước mặt bốn đại minh chủ. Tần Thiếu Phong nhìn thấy ở bên trong đình chính giữa có một cái bàn tứ phương, bốn người phân biệt ngồi ở một mặt, phía đông là một thư sinh mặt trắng bộ dáng thanh niên, bộ dáng thoạt nhìn không quá 20 mấy tuổi, tỏ ra có chút non nớt, chẳng qua một thân thực lực lại là sâu không lường được, vị này lại là đan tổ, chính là hắn mời Thanh Tiêu tới nơi này. Mà ngồi ở đối diện đan tổ lại là một người trung niên mặc áo xanh, tướng mạo anh tuấn, năm ngón tay thon dài, tỏ ra tao nhã, một thân khí chất nho nhã hiển lộ hết, tay phải cầm chén rượu đang nhấm nháp rượu ngon, mà tay trái lại là cầm một cái bút son, ở trên hư không không ngừng vẽ, người này lại là phù tổ, đối với phù lục thuật có tạo nghệ sâu đậm, phù lục thi triển ra, mỗi một tấm đều là kinh thiên động địa. Phía nam ngồi là một đại hán thoạt nhìn hơn 30 tuổi, cao lớn thô kệch, đầy mặt râu quai nón, đầy mặt ánh sáng đỏ, đang cầm một cái to lớn uống rượu, mà người này lại là khí tổ trong tán tu liên minh, ở phương diện luyện khí là thiên tài tuyệt đối, toàn bộ binh khí, pháp bảo của tán tu liên minh đều là do người này luyện chế. Phía bắc ngồi là một thanh niên tương tự chỉ có 20 mấy tuổi, chẳng qua người này tuy bộ dạng coi như anh tuấn, nhưng mà một gương mặt kia lại là giống như vạn năm hàn băng, hơn nữa trong ánh mắt lộ ra cao ngạo, là mỗi người đều có thể cảm giác được, một người như vậy ngồi ở nơi đó thật giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ sắc bén, đây là trận tổ, tất cả bên trong hoa viên nhỏ đều là hắn bố trí ra. Bên trong bốn đại minh chủ, trận tổ cùng đan tổ trẻ tuổi nhất, nhưng mà tán tu liên minh này lại là hai người bọn họ kêu gọi lên, cũng là bởi vì hai người kia cố gắng, luyện đan, bảy trận, khiến cho tán tu liên minh càng ngày càng mạnh lên, về phần hai người phù tổ cùng khí tổ thì là về sau mới gia nhập. Chính bởi vì như vậy, trận tổ tuổi còn nhỏ có thể có thành tựu như vậy, cũng tính là tài ngút trời, toàn bộ có chút cao ngạo vẫn là rất bình thường. Đương nhiên, cái gọi là tuổi còn nhỏ của trận tổ lại là so với Tần Thiếu Phong lớn hơn nhiều lắm, Tần Thiếu Phong hiện tại vừa mới hơn 50 tuổi, mà trận tổ này lại là đã gần 500 tuổi. Nhìn Thanh Tiêu cùng Tần Thiếu Phong đi đến, ánh mắt đám người trận tổ, đan tổ đều là hướng về bọn họ, Tần Thiếu Phong ngược lại là không có cảm thấy cái gì, mà Thanh Tiêu thì là khẩn trương hẳn lên, dù sao thực lực tán tu liên minh bày ra ở nơi đó, Thanh Tiêu cũng là không thể không khẩn trương, tại dưới tình huống như vậy, hơi chút có một chút bại lộ, vậy đều là chí mạng. Luyện đan tông thái thượng trưởng lão ra mắt bốn vị minh chủ. Thanh Tiêu hướng về bốn đại minh chủ nói, Tần Thiếu Phong cũng là hành lễ theo, ở lúc này Tần Thiếu Phong tự nhiên là không thể tìm phiền toái cho Thanh Tiêu. Nhưng mà sau khi Thanh Tiêu nói xong, bốn đại minh chủ này đều chỉ là gật gật đầu, cũng không có ý tứ bảo Thanh Tiêu cùng Tần Thiếu Phong ngồi xuống. Sắc mặt Thanh Tiêu một trận đỏ bừng, nói như thế nào hắn cũng là luyện đan tông thái thượng trưởng lão, bốn vị minh chủ của tán tu liên minh vậy mà để cho hắn đứng đáp lời, cái này cũng quá ức hiếp người rồi nhỉ. Tần Thiếu Phong nhìn thấy một màn này, gocchuyenaudio.com, cũng cực kỳ tức giận, trực tiếp tiến lên một bước vung tay lên, hai cái ghế đá liền là ngưng tụ ra, sau đó nói. Thật không nghĩ tới, làm khách tới cửa còn cần tự chuẩn bị ghế, đây là đạo đãi khách nhà ai? Thật sự là tăng kiến thức. Mặc kệ là tính cách của bản thân Tần Thiếu Phong hay là ma trùng, cũng không phải một hạng người khẳng chịu thiệt, làm nhục người khác là có thể, nhưng mà bị người khác làm nhục đó là tuyệt đối không được. Nhìn đám người trận tổ đối đãi Thanh Tiêu trưởng lão như thế, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không chịu nổi, trực tiếp ngưng tụ hai cái ghế đá, sau đó đại mã kim đao ngồi xuống, thậm chí còn kéo Thanh Tiêu trưởng lão có chút ngẩn người cũng là ngồi xuống. Thấy được hành động của Tần Thiếu Phong, kim thương sau lưng kim thương sứ giả còn đứng ở nơi đó kia lập tức ong ong vang lên, tựa như tùy thời đều là muốn đâm hướng hư không, chừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, lại là không dám động thủ, dù sao đám người trận tổ còn chưa hạ lệnh, chẳng qua một khi đám người trận tổ hạ lệnh, như vậy kim thương sứ giả sẽ trước tiên đem Tần Thiếu Phong đánh chết. Trận tổ, phù tổ, khí tổ cùng đan tổ đều là nhìn Tần Thiếu Phong, bọn họ cũng là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong một con kiến nhỏ chỉ có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 28 phẩm ở trước mặt bọn họ lại là lớn mật như thế, mà đan tổ bộ dạng tiểu thư sinh kia ở sau khi nhìn thấy động tác của Tần Thiếu Phong, lập tức phát ra một luồng uy áp hướng về Tần Thiếu Phong chấn áp xuống, ở bên trong bốn đại minh chủ, nếu nói tính tình không tốt nhất chính là đan tổ này. Đan tổ tu vi sâu không lường được cỡ nào, cho dù là Thanh Tiêu trưởng lão cũng là không thể thừa nhận uy áp của hắn, nhưng mà cái uy áp này chỉ nhằm vào Tần Thiếu Phong rơi ở trên người Tần Thiếu Phong lại là một chút cảm giác cũng không có, vẫn là đại mã kim đao ngồi ở nơi đó, nhìn đám người trận tổ, đan tổ tựa như hoàn toàn không biết đan tổ đang dùng uy áp chấn áp hắn. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong là cảm giác được chẳng qua áp lực của một luồng lũ uy áp của đan tổ gây cho Tần Thiếu Phong kia đều là bị thất tình lục dục ma đầu cấp cắn nuốt, cho nên bản thân Tần Thiếu Phong là không có bất cứ cảm giác gì. Nhìn thấy một màn như vậy, Đan Tổ nhíu nhíu mày, lại là thêm uy áp, nhưng mà Tần Thiếu Phong như trước là bình thản ung dung ngồi ở nơi đó, điều này làm cho ba người Trận Tổ, Khí Tổ cùng Phù Tổ đều là lộ ra thần sắc kinh dị. Thanh Tiêu trưởng lão càng là khẩn trương nhìn Tần Thiếu Phong, hắn cũng là cảm giác được Đan Tổ đang nhằm vào Tần Thiếu Phong, cho nên rất là Tần Thiếu Phong sẽ bị thương tổn, nhưng mà nhìn Tần Thiếu Phong một bộ dáng thản nhiên tự đắc, Thanh Tiêu trưởng lão mới an tâm không ít, nhưng mà vẫn như cũ rất khẩn trương, điều này làm cho Thanh Tiêu trưởng lão cũng là có chút nghi hoặc. Theo uy áp của Đan Tổ không ngừng lớn thêm, áp lực Tần Thiếu Phong thừa nhận tự nhiên là càng lúc càng lớn, nhưng mà áp lực như vậy, Tần Thiếu Phong ở dưới sự trợ giúp của Thất Tình Lục Dục Ma Đầu vẫn là có thể kiên trì được, nhưng mà Đan Tổ lại là chịu không nổi, Đan Tổ liền muốn đem uy áp của mình cũng là thúc giục đến cực hạn, lúc này đã vẻ mặt đỏ bừng hẳn lên, nhưng mà Tần Thiếu Phong vẫn như cũ là không có chuyện gì. Mà lúc này, Tần Thiếu Phong lại là nói, không biết vị nào là Đan Tổ đại nhân. Ngài không phải nói mời chúng ta đến luận bàn luyện đan thuật sao? gocchuyenaudio.com, như thế nào chúng ta đến đây lâu như vậy, các ngươi cũng không nói chuyện. Rốt cuộc là luận bàn hay là không luận bàn? Có cái vấn đề gì muốn thỉnh giáo liền cứ việc nói, luyện đan thuật của ta đã hết chân truyền của sư phụ ta, nếu đan tổ có vấn đề muốn thỉnh giáo mà nói thì thỉnh giáo ta đi. Cách chương.